One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 137, đám cự long hiện thân. Cho tới giờ khắc này, Hizui công chúa mới bỗng nhiên kịp phản ứng đến cùng là phát sinh như thế nào. Tương lai Rock mượn nàng hết thảy, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới trợ giúp nàng trở lại 400 năm trước đối phó Zirep, mà là muốn triệu hồi ra loài rồng, giống. Đang lúc này, từ Eclipse Gate bên trong trực tiếp kích lan ra một tiếng long ngâm thanh âm. Nghe được cái này âm thanh thời điểm, Hisui công chúa lập tức liền thanh tỉnh lại. Rời đi nơi này, Hakuen lạnh lùng xông trước mặt Hisui công chúa nói ra. Hiện tại đã nói Eclipse Gate từ khởi động bắt đầu liền không cách nào bị phá hư. Như vậy Hakuen cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Hisui công chúa cắn răng, trong đôi mắt phun trào ra một tia không cam tâm. Nàng bản thân nhưng thật ra là phi thường không muốn rời đi. Nhưng là cân nhắc đến mình lưu tại trong cung điện cũng không có có bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên nàng lập tức vẫn là bước nhanh rời đi cung điện. Cùng Arcadio thương nghị đi đều. Lớn như vậy trong cung điện, cũng chỉ có Hakuen cùng tương lai Rock hai cái. Giống, đang lúc Hakuen muốn động thủ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên lại lần nữa kích một đạo 10 phần ma huyễn quang mang. Đồng thời trực tiếp vỡ vụn cung điện trần nhà, cùng bầu trời phát động lên to lớn vòng xoáy. Lúc này, liền nhìn thấy Eclipse Gate trên không cũng hòa lẫn, tạo thành một cái cự đại ma pháp vòng xoáy. Ngay sau đó một đạo cực độ thân thể cao lớn trực tiếp từ vòng xoáy bên trong vọt ra. Cự long, quả nhiên đi ra. Từng đầu cự long trực tiếp từ Eclipse Gate bên trong đánh sâu vào đi ra. Trong nháy mắt bởi vì những quái vật khổng lồ này mà khiến cho trước mặt cung điện trực tiếp sụp đổ, hoàn toàn bại lộ tại trước mặt mọi người. Khi nhìn đến những ma pháp này cự long thời điểm, trong vương cung tất cả mọi người không khỏi đều sợ ngây người. Đương nhiên cũng bao quát Hisui công chúa. Trong con người của nàng đã tràn đầy hối hận, nhưng là hiện tại thì có biện pháp gì đi giải quyết đâu. Nàng duy nhất có thể làm liền là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trước đó không lâu còn bị nàng xem như địch nhân Hakuen trên thân. Ngự rồng ma pháp. Khi những ma pháp này cự long xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm, tương lai Rock lập tức liền phóng xuất ra mình độc môn ngự rồng ma pháp. Một mảng lớn ma pháp như là sóng lớn trực tiếp ở trên bầu trời dũng động, đồng thời bao trùm trên bầu trời xuất hiện cái này 7 con cự long. Giống, trong nháy mắt, 7 con cự long trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Khí thế 10 phần. Cuồn cuộn sóng âm thậm chí đều bức bách đến rất nhiều nhân loại nhau nhau đẩy về sau. Thậm chí tới gần đám binh sĩ màng nhĩ đều trực tiếp bị rung ra máu tươi. Đúng vậy, bởi vì Eclipse Gate năng lượng cho dù lại đầy, nhưng là cũng có một cái hạn định. Cái này hạn định liền là cực hạn tại, lần này chỉ có thể phóng xuất ra 7 con ma pháp cự long. Thả ra cái này 7 con ma pháp cự long về sau, Eclipse Gate thì cần muốn một lần nữa hội tụ đại lượng ma pháp năng lượng đến khởi động. Nhưng là đối với cái thế giới này tới nói, 7 con ma pháp cự long đã là 10 phần kinh khủng hiện tượng. Cái này 7 con ma pháp cự long theo thứ tự là Kim Cương Long, Madercle, Địa Ngục Viêm Long, Atlas Flame, Phỉ Thúy Long, Zirconis Lucy Saranasu, Levia, Nham Thạch Chi Long cùng Hắc Ám Chi Long. Tương lai Rock một chân bỗng nhiên phát lực, sau đó cả người liền vọt thẳng đến giữa không trung, ngay sau đó đứng ở Hắc Ám Chi Long to lớn lưng bên trên. Hakuen lạnh lùng, cả người nương tựa theo phản tác dụng lực cũng đều lơ lửng tại bên trên bầu trời. Lập tức xuất hiện 7 con cự long. Hakuen chỗ phải chịu áp lực đến cùng lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Chí ít cho dù là tại Devil Slayer Zirep xuất động tình huống dưới, cũng đều rất khó đối phó. cho nên tương lai Rogue mới sẽ cảm thấy nắm vững thắng lợi. Từ giờ khắc này, hắn mới là thế giới chúa tể. Hakuen đương nhiên cũng biết những ma pháp này cự long khó đối phó. Phải biết bọn hắn không chỉ có thực lực cường đại, với lại lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều thập phần cường đại. Cũng không phải xa không phải bình thường Slayer đánh đồng. Từng tại 400 năm trước, một đầu ma pháp cự long tùy tiện ở giữa liền phá hủy cả tòa thành thị. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như Hakuen một nước vô ý, rất có thể Crocker sẽ trở thành một vùng phế tích, vô số nhân loại chôn vùi tại loài rồng trong tay. Công chúa Điện Hạ, chúng ta hiện tại làm sao? Arcadio ảo não hỏi, sơ tán trong cung đình nhân loại. Chiến đấu kế tiếp chúng ta căn bản là không có cách nhúng tay. Hizui công chúa quyết định thật nhanh nói. Vâng, Arcadio nhẹ gật đầu, sau đó cả người liền trực tiếp quay người hạ lệnh, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất sơ tán trong vương cung nhân loại vô tội. Còn lại, chỉ có thể xem ngươi rồi. Hakuen các hạ, Hizui công chúa lúc nói chuyện lộ ra 10 phần khẩn trương. Thậm chí ngay cả móng tay thật sâu nhập tới bàn tay tâm đều không cảm giác. Mà lúc này đây, Hakuen cùng tương lai Rogue cùng cự long ở giữa chiến đấu. Đã bắt đầu, tiên nhân mô thức, oanh, trên bầu trời đã tiến vào long hóa trạng thái phía dưới Hakuen trong thân thể lục nhưng kích lan ra. Màu trắng ma pháp năng lượng, một đen một trắng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng lại cho người ta một loại vô cùng mênh mông khí tức. Hắn giống như là một tòa núi cao, nhân đứng ở Crocker trên bầu trời. Ngay sau đó Hakuen trực tiếp phóng xuất ra tất cả IBM. Đồng thời hợp thành tuôn ra trở thành một thanh trường đao màu đen. Cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại Hakuen, giết. Giờ khắc này Hakuen chiến ý nghiêm nghị. Cả người nắm trường đao màu đen liền hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang hướng thẳng đến ma pháp. Đám cự long xung kích tới. Chiến đấu, bắt đầu. Tương lai Rogue con người bỗng nhiên co vào. Rất hiển nhiên, Hakuen chỗ bảo phát đi ra thực lực vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá lúc này lại không cần hắn động thủ. Đang lúc Hakuen mà thay đổi trong nháy mắt. Ma pháp đám cự long nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra rung khắp chân trời tiếng long ngâm, sau đó liền hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Sáu đầu ma pháp cự long tề động là cái khái niệm gì? Đêm tối triệt để bao phủ hơn phân nửa Crocker thành thị. Những ma pháp này đám cự long che khuất bầu trời mà đến. Đồng thời kéo theo lấy không có gì sánh kịp uy áp. Nhìn, đều là cự long. Trời, đây là muốn nghênh đón tận thế đến sao? Phát sinh chuyện lớn như vậy, rất hiển nhiên là không giấu được. Cả tòa thành thị người đều đã thấy trên bầu trời bay lượn lấy cự long. Bởi vậy đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.